Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 28, 28, con người có thể chết nhưng không thể chết một cách hèn nhát. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoán đáp, là ngươi không hiểu. Đại cục đã định, thái tử chỉ là vai hề, Nam Sở sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay ta. Đây là quy luật của thiên hạ, không phải những cô nương như các ngươi có thể thay đổi. Dương Phù không thể hiểu, và Quân Thanh cảm thấy lo lắng hơn. Tình trạng của hai người này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của nàng. Dương Phù trước đây đã nói với nàng rằng mỗi lần Yến Vương triệu nàng ấy đến điện Lưỡng Nghi, đều đối xử rất nhục nhã với nàng ấy, khiến nàng ấy khóc như quả đào, và nàng ấy đã căm ghét Yến Vương sâu sắc. Có vẻ như, không phải là sự thù hận lẫn nhau, ánh nến vẫn lay động, khiến Quân Thanh cảm thấy lo lắng. Dương Phù khóc nức nở, âm thanh càng lúc càng yếu ớt, càng lúc càng tuyệt vọng. Lý Hoán nói, từ hôm nay trở đi, nếu ngươi tin ta, gả cho ta, ta sẽ cho ngươi danh phận và bảo vệ ngươi suốt đời. Nếu không, như lời Lục Hoa Đình, ta sẽ bỏ tù ngươi và thái tử cùng nhau. Dương Phù lắc lư như sắp ngã, Lý Hoán không nỡ, lập tức ôm chặt lấy nàng ấy. Có thể là do ánh nến trong điện chập chờn, hoặc là vì Dương Phù quá sốc cả ngày, như một con chim mỏi mệt, nàng ấy chậm rãi nâng tay lên, rồi ngả đầu vào vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của Lý Hoán, khóc lớn. Thanh Thanh đã chết, ta phải làm sao, ta phải làm sao? Mong bệ hạ không phụ lòng ta. Lý Hoán ngẩn người một lúc, biểu cảm của hắn lúc này không gì khác ngoài niềm vui sướng. Hắn ôm chặt nàng ấy và nhanh chóng bế nàng ấy lên. Quân Thanh nhìn vào cảnh tượng này, như đang chứng kiến một cơn ác mộng hoang đường, nhưng không thể lên tiếng hoặc tỉnh lại. Nàng đã không còn nhớ rõ khi nào bắt đầu nói dối. Từ trước đến nay, công chúa Bảo An luôn ghét Lý Hoán sao? Khi còn nhỏ, mỗi lần thấy Lý Hoán quỳ gối dưới đài, Dương Phù luôn trốn phía sau nàng, nắm chặt tay nàng, bước nhanh qua như bị tra tấn, và nói. Nhìn mặt nạ của hắn thật đáng sợ, hắn cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta, thật là không thể chịu nổi. Mỗi lần như vậy, Quân Thanh đều phải ngăn cản ánh mắt của Yến Vương. Đêm đó khi Yến Vương phá hủy Trường An, và công chúa Bảo An bị sỉ nhục, nàng càng ghét và sợ hãi hắn. Dù Lý Hoán có tốt thế nào, mỗi lần gặp hắn, nàng như gặp phải ác quỷ. Quyết định hạ độc Lý Hoán ngày hôm ấy, là vì Dương Phù đau khổ nói. Ta là công chúa của một quốc gia, nếu phải chịu đựng những khuất nhục này, làm sao có thể không làm thất vọng phụ thân, tỷ tỷ và quốc gia. Cách chương.